Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1234, vong linh cổ thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1234, vong linh cổ thuyền. Tử Phong Tử thật sự quá không có tiết tháo, hơn phân nửa thật sự chuyển không thần long bán nhân tộc hầm rượu. Biết rõ điểm này, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ không tương lai đến âm dương hải chân thật mục đích nói ra. Trương Nhược Trần nói, âm dương hải rất nguy hiểm, tiền bối không có tất muốn cùng chúng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Hay vẫn là trở về đi. Tử Phong Tử nhìn thấy Trương Nhược Trần cố ý muốn đi sông âm dương hải, cũng đã nói lên, âm dương hải ở bên trong, nhất định là có hiếm thấy chân bảo. Hắn ở đâu còn đuổi theo trở về, đừng ném hạ lão phu. Tử Phong Tử đuổi theo, mặt dày mày dạn, không phải muốn đi theo Trương Nhược Trần. Đồng thời, hắn lấy ra một chỉ rượu túi, uống xong một ngụm long diễm tửu, nói, thoải mái a, các ngươi muốn hay không cũng uống một chút, uống xong về sau, một chút cũng không lạnh rồi. Ngao Tâm Nhan ánh mắt lộ ra hung quang, cảm thấy Tử Phong Tử tự là đang gây hấn với. Rõ ràng tự là theo thần long bán nhân tộc lén ra đến rượu, lại vẫn dám ở trước mặt nàng, hiển nhiên dùng để uống, không phải khiêu khích là cái gì. Bất quá, Ngao Tâm Nhan cũng biết, Tử Phong Tử nhìn như điên điên khùng khùng, trên thực tế tu vi thâm bất khả trắc, dùng tu vi của nàng căn bản không làm gì được hắn cả. Bởi vậy, Ngao Tâm Nhan tại cố gắng khắc chế tâm tình của mình, không có bạo phát đi ra. Tử Phong Tử giống như là nhìn không thấy Ngao Tâm Nhan trong mắt lửa giận, gom góp quá khứ, nói, nha đầu, muốn hay không uống một ngụm, uống xong về sau, có thể chống cự hàn khí, nhưng lại có thể tôi luyện nhục thân, tăng lên tu vi. Ngao Tâm Nhan rất không khách khí nói, lan. Tử Phong Tử ngược lại cũng không có tức giận, chỉ là hậm hực lắc đầu, cảm thấy Ngao Tâm Nhan tính tình quá kém. Trong lòng có chút minh bạch Trương Nhược Trần vì sao không muốn đối với nàng phụ trách nhiệm. Tính tình quá kém nữ tử, một khi dính vào, khẳng định không may cả đời. Vì vậy, hắn lại hướng Trương Nhược Trần dựa vào tới, uống rượu hỏng việc về sau. Trương Nhược Trần ở đâu còn dám đơn giản uống rượu, tự nhiên là không có uống. Trương Nhược Trần cười nói, tiền bối, nếu là ta không có nhớ lầm, ta hẳn là có một đỉnh long diễm tửu gửi ở chỗ của ngươi, đúng không? Ngày hôm qua cùng một chỗ uống rượu, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là uống xong nửa vò mà thôi. Chỉ là một đỉnh long diễm tửu chín châu mất sợi lông. Long diễm tửu là có thể so với thánh đan bảo vật, đối với tăng lên tu vi cùng rèn luyện thể chất đều có không giống bình thường hiệu quả. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là uống xong nửa vò, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể lực lượng gia tăng lên không ít. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần không có ý định lại uống rượu, tuy nhiên lại có thể đem long diễm tửu muốn trở về, đưa cho bằng hữu bên cạnh. Sao có thể tiện nghi Tử Phong Tử? Ta Tử Phong Tử cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Tặng cho ngươi rượu, vĩnh viễn đều là của ngươi. Tử Phong Tử thật cũng không dựa vào sổ sách, rất sảng khoái, đem thuộc về Trương Nhược Trần cái kia một đỉnh rượu lấy ra, giao cho hắn. Ngao Tâm Nhan nhưng lại khẽ hừ một tiếng, càng thêm cảm thấy Tử Phong Tử không biết xấu hổ. Nói được long diễm tửu thật sự là hắn đồng dạng, cái này một phiến thiên địa, hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, trắng xóa một mảnh, căn bản nhìn không tới vật còn sống. Vù vù, từng đạo gió lạnh thổi qua, so lưỡi đao còn muốn sắc bén. Rốt cục, Trương Nhược Trần một đoàn người đi vào âm dương hải biên giới. Tại trước mắt của bọn hắn, xuất hiện một mảnh bao la khôn cùng hải dương, bình tĩnh mặt biển, u lam sắc nước biển, cùng lục địa bên trên trắng như tuyết tiết trắng hình thành đối lập, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Nơi này chính là âm dương hải, tựa hồ cũng không phải đáng sợ cỡ nào. Tử Phong Tử nở nụ cười một tiếng, hướng mép nước đi tới. Ngao Tâm Nhan rất không quen nhìn Tử Phong Tử, thế nhưng mà hay vẫn là quát lớn một tiếng, đừng dính nước. Âm dương hải nước lạnh như băng rét thấu xương, Mặc dù là thánh giả bước vào đi vào, cũng có khả năng hội chết cóng. Tử Phong tử dáng tươi cười cứng đờ, hít vào một ngụm hàn khí, vội vàng lui về đến, nói, làm sao có thể như vậy băng hàn, nếu là thánh giả đều bị đông cứng chết, còn có cái gì sinh linh, có thể tiến vào âm dương hải, cấm trận mở ra về sau, vốn sẽ không có sinh linh có thể âm dương hải, bằng không, như thế nào hội được xưng là cấm địa, Ngao Tâm Nhan nói ra. Trương Nhược Trần vẫn còn có chút không tin. Dù sao, thánh giả đã là trong thiên địa mạnh nhất tồn tại. Rời sông lấp biển, phách sơn chảm nhạc, không gì làm không được. Nếu là nói, dùng thánh giả tu vi cùng thân thể, đều không chịu nổi trong nước biển hàn khí. Thật sự có chút ít quá mức khoa trương. Trương Nhược Trần phóng ra bước chân, hướng mép nước đi đến. Tổ trưởng, coi chừng, đừng đi qua. Ngao Tâm Nhan nói, yên tâm, ta có chừng mực. Trương Nhược Trần đi vào mép nước, nâng lên một cái chân phải, hướng phía dưới dẫm mạnh, chìm vào nước vào trong. Xoẹt xoẹt, mắt cá chân vị trí, kết xuất dày đặc băng tinh. Hơn nữa, rất nhanh lan tràn lên phía trên, thông qua bắp chân, đầu gối, đùi, phần eo. Rất nhanh, Trương Nhược Trần toàn thân đều bị hàn băng bao trùm. Hàn băng càng kết càng dày, hóa thành một tòa hơn 70 mét cao băng sơn. Băng sơn vẫn còn tiếp tục tăng cao cùng biến lớn. Không tốt, Ngao Tâm Nhan gọi ra thánh kiếm, đang muốn tránh đi băng sơn, cứu ra Trương Nhược Trần. Bành, một tiếng, băng sơn trước một bước nứt vỡ, hóa thành từng khối đầu người lớn nhỏ khối băng, rơi vào trên biển, một đạo nhân ảnh, cấp tốc ngược lại bay trở về. Ngưng tụ ra Trương Nhược Trần thân thể. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi. Lần nữa nhìn về phía mặt nước. Trong mắt nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Thật là lợi hại hàn khí. Có thể xâm nhập kinh mạch cùng thánh mạch. Khiến cho thánh khí lưu động tốc độ trở nên tương đương chậm chạp. Thánh giả rơi vào nước vào ở bên trong. Thật đúng là có khả năng sẽ vẫn lạc. Trương Nhược Trần âm thầm suy tính. Mặc dù dùng nhục thể của hắn cường độ, rơi vào tiến trên biển, cũng tựu tối đa chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ đến 2 phút đồng hồ thời gian. Trong nước biển hàn khí, tương đương cổ quái, rõ ràng rét lạnh tới cực điểm, lại không có kết băng. Rất hiển nhiên, trong nước biển hàn khí, cũng là thần long nhất tộc bố trí cấm trận một bộ phận. Tiểu Hắc nói ra, Tử Phong Tử có chút thất vọng, nói. Chẳng lẽ tiến vào âm dương hải đường, thật sự đã bị chặt đứt, căn bản là vào không được, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đi vào. Ngao Tâm Nhan nói ra, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều hướng nàng chằm chằm tới. Ngao Tâm Nhan lại nói, tại mỗi ngày hoàng hôn cùng Lê Minh, là âm dương giao thế thời khắc, khiến cho dùng thần long nhất tộc viễn cổ chú ngữ, có thể theo trên biển gọi vong linh cổ thuyền. Cưỡi vong linh cổ thuyền, có thể xuyên qua cấm trận, tiến vào âm dương hải ở chỗ sâu trong. Nghe ý của ngươi, âm dương hải bên trên, bay một chỉ cổ xưa thuyền hạm. Hơn nữa, cái con kia thuyền hạm, hay vẫn là theo thời kỳ viễn cổ một mực bảo tồn đến bây giờ. Vậy mà không có chìm nghỉm cùng hư thối. Tử Phong Tử lắc đầu, căn bản cũng không tin Ngao Tâm Nhan nói lời. Cảm thấy có chút không hợp thói thường. Không phải một chỉ, mà là có vài chỉ vong linh cổ thuyền. Nghe nói, những vong linh kia cổ thuyền, chính là sử dụng thần long hài cốt luyện chế mà thành. Mỗi một chỉ đều không giống với. Có thánh giả đều tìm hiểu không thấu lực lượng thần bí. Ngao Tâm Nhan nói được rất nghiêm túc. Một chút cũng không giống hay nói giỡn. Nói, có vong linh cổ thuyền tương đối an toàn. Có vong linh cổ thuyền lại đặc biệt tà dị, đợi trên thuyền, thậm chí so nhảy vào âm dương hải còn muốn nguy hiểm. Thần long hài cốt, luyện chế ra đến thuyền, chẳng phải là, tự là một cỗ thần thi. Tử Phong Tử cười ha ha, nói, nếu thật là như vậy, nhân tộc tất cả đại cổ giáo, man thú tất cả đại chủng tộc, cũng sớm đã đi vào âm dương hải cướp đoạt vong linh cổ thuyền. Cướp được một chỉ. Có thể so với đạt được một kiện chí tôn thánh khí. Làm sao ngươi biết, nhân tộc cùng man thú đỉnh tiêm cường giả. Không có đánh qua vong linh cổ thuyền chủ ý, Ngao Tâm Nhan phản hỏi một câu. Trương Nhược Trần hỏi, thực sự cường giả, muốn cướp lấy vong linh cổ thuyền. Ngao Tâm Nhan nhẹ gật đầu, nói, căn cứ thần long bán nhân tộc cất chứa sách cổ thượng diện ghi lại. Ngay tại một điều cuối cùng thần long chết đi không bao lâu. Nhân tộc cùng man thú rất nhiều cường giả đi vào âm dương hải. Muốn xâm nhập đi vào, cướp lấy thần long nhất tộc di bảo. Bọn hắn cũng nhìn chằm chằm vào vong linh cổ thuyền. Hơn nữa, ý định mang đi ra ngoài. Kết quả đâu? Trương Nhược Trần lần nữa hỏi. Tử Phong Tử đứng ở một bên, dựng thẳng lên trong tai, cẩn thận lắng nghe, toàn bộ đều chết hết. Nghe nói, có nhân tộc đại đế cùng thú tộc thú hoàng vẫn lạc. Chết đi thánh cảnh sinh linh càng là vô số kể. Ngao Tâm Nhan nói ra, bổn hoàng đã từng nghe qua việc này. Lúc ấy, đích thật là có đại thánh cấp bậc tồn tại vẫn lạc. Tiểu Hắc nói ra, thần long tuy nhiên đã vẫn lạc, hóa thành thi hài. Thế nhưng mà, âm dương hải dù sao cũng là thần long nhất tộc thánh địa. Thần long thi hài phiêu tại mặt biển, nói không nhất định, lưu lại lấy một ít lực lượng. Cỗ lực lượng kia, không phải chúng ta có thể chống lại, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cho nên, thật sự leo lên vong linh cổ thuyền, chúng ta nhất định phải có kính sợ chi tâm. Âm dương hải, đã từng là Côn Luân giới cường đại nhất chủng tộc thánh địa. Hôm nay, càng là Côn Luân giới kinh khủng nhất cấm địa một trong. Lại tới đây, không có bất kỳ sinh linh dám cuồng vọng tự đại. Nhất định phải chú ý cẩn thận mới có thể sống mệnh. Ngao Tâm Nhan nói, ta tinh thông thần long nhất tộc cổ xưa chú ngữ. Đợi đến lúc lê minh thời gian, có thể giúp các ngươi triệu hoán vong linh cổ thuyền. Khoảng cách lê minh, còn có một thời gian ngắn. Ta trước bố trí một tòa không gian truyền tống trận, đi vào âm dương hải. Trương Nhược Trần cảm giác được đặc biệt áp lực, tức cũng đã thành thánh, nhưng vẫn là cảm giác được chính mình thập phần nhỏ bé cùng yếu ớt. Sớm bố trí một tòa không gian truyền tống trận, xem như cho mình lưu một đầu đường lui. Đầu tiên, Tiểu Hắc trước bố trí một tòa bao trùm phương viên 10 dặm ẩn nấp đại trận. Mọi người toàn bộ đều tiến vào trận pháp bên trong. Biến mất tại âm dương hải bờ biển. Ngay tại Trương Nhược Trần bố trí không gian đại trận thời điểm, Tổ Long Sơn cường giả cũng tới đến âm dương hải bờ biển. Tổng cộng 12 chỉ thánh thú toàn bộ đều hóa thành nhân hình, đứng tại phía trước nhất anh vĩ nam tử, đúng là Thôn Thiên Ma Long. Thôn Thiên Ma Long một đôi mắt vô cùng lợi hại, quan sát bốn phía, tản mát ra đầm đặc sát khí. Một vị 20 tuổi xinh đẹp nữ tử, mọc ra nhân loại thân hình, rồi lại một đầu dài hơn 10 thước đuôi rắn, lạnh chắc chắc mà nói, điện hạ, bọn hắn sẽ không đã tiến vào âm dương hải, sẽ không, chỉ có lê minh thời gian, mới có thể gọi vong linh cổ thuyền, không có vong linh cổ thuyền, bọn hắn vào không được âm dương hải, bọn hắn khẳng định tự giấu ở phụ cận. Thôn Thiên Ma Long hướng huyền vị thánh thú chằm chằm tới. Hỏi, có thể đưa bọn chúng tìm ra sao? Huyền vị thánh thú lắc đầu, thở dài, đi vào âm dương hải bên ngoài. Bản thánh tựu đã bị một cổ lực lượng thần bí áp chế. Vô luận là thị giác, hay vẫn là khứu giác đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Căn bản tìm không thấy bọn hắn. Cũng thế. Vậy hãy để cho bọn hắn tiếp tục giấu kín xuống dưới. Đợi đến lúc bổn tọa tiến vào âm dương hải, lấy như vậy thứ đồ vật, lại chậm rãi thu thập bọn hắn. Thôn Thiên Ma Long hai mắt nhắm lại, bắt đầu toàn lực ứng phó tu luyện. Kinh nghiệm thanh long khư giới luân phiên đại chiến. Thôn Thiên Ma Long ý thức được tại cùng cảnh giới. Chính mình cũng không phải vô địch thiên hạ. Vẫn có như vậy mấy cái nhân vật lợi hại, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Bởi vì trong lòng có áp lực, cho nên hắn chỉ có thể cùng thời gian thi chạy, toàn lực ứng phó tu luyện, không muốn lãng phí từng phút từng giây thời gian. Chỉ có càng là áp bách chính mình, tiến bộ mới sẽ nhanh hơn. Thôn Thiên Ma Long nhất tộc sinh linh, tại thái cổ thời kỳ, chư thần loạn chiến thời điểm, đều là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không có đạo lý đi vào thời đại này, lại bị một ít huyết mạch cấp thấp chủng tộc sinh linh áp chế. Muốn vô địch, phải càng thêm cố gắng. Cách chương.